Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 43, Mưu Trí Thu Phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Diệu trước mặt các thợ thủ công không nói nhiều, chỉ quay sang bảo hồ trưởng quầy lập một danh sách, ghi rõ tình trạng của từng người. Hồ trưởng quầy bị bản lĩnh mạnh mẽ của Tân Diệu, khi nàng dùng 500 lượng bạc chỉ để mua một câu chuyện, khiến cho hắn hoàn toàn bị thuyết phục. Hắn nghiêm túc bắt tay vào chuẩn bị danh sách. Vậy các ngươi cứ làm việc đi. Tân Diệu bước vào hậu viện, những vật dụng mang từ phủ Thiếu Khanh đến đã được sắp xếp đâu vào đấy. Tân Diệu ngồi xuống Nguyễn Tháp, gọi Tiểu Liên đến. Qua bên đối diện mua quyển sách mới của tiên sinh Bình An về đây. Vì thư quán chủ yếu kiếm lợi nhờ vào những quyển truyện ăn khách, mà những câu chuyện của tiên sinh Bình An lại được đông đảo người dân đón nhận. Nàng đương nhiên muốn tìm hiểu thêm về các tác phẩm của ông ta, để hiểu xem cần viết loại chuyện gì mới thu hút người đọc. Tiểu Liên nghe lệnh, cởi chiếc áo ngoài dính chút bụi do sắp xếp đồ đạc, thay một bộ sạch sẽ rồi bước ra ngoài. Bên ngoài thư quán Thanh Tùng vẫn đông người tụ tập, có người nhân tiện bước vào mua sách. Trưởng quầy của thư quán Nhã Tâm họ Cổ, nhìn thấy người mang sách bước ra từ thư quán Thanh Tùng, vẻ mặt hắn trở nên nặng nề. Một tiểu thư mà cũng biết cách xoay sở, nghĩ đến việc bán được vài quyển sách đều nhờ cái cớ 500 lượng mua câu chuyện, mà ra, cô trưởng quầy lại thấy không đáng kể. Hắn muốn xem, 500 lượng đó rốt cuộc sẽ mang lại câu chuyện hay ho gì. Kinh thành in khắc và buôn bán sách rất phồn thịnh, nhưng những sách chính quy thì ít người mua. Chuyện thì lại khác, từ kẻ bình dân biết chút chữ cũng muốn mua về đọc. Những tác giả giỏi viết chuyện tất nhiên sẽ được các thư quán săn đón. Huống hồ là như tiên sinh Bình An, nhìn khắp kinh thành, những người có tài viết chuyện hắn đều nắm rõ. Một số tác giả có tiềm năng được ký hợp đồng lâu dài, hoặc duy trì quan hệ hợp tác tốt. Các thư quán khác cũng tương tự, hắn không tin kinh thành này tự nhiên lại xuất hiện thêm một tác giả tài giỏi. Cổ trưởng quầy nghĩ thế, lòng an tâm hơn, quay lại bước vào thư quán Nhã Tâm. Không lâu sau, Tiểu Liên bước vào, lịch sự hỏi. Xin hỏi, sách mới của tiên sinh Bình An giá bao nhiêu? Chưa kịp để cổ trưởng quầy lên tiếng, một tiểu nhị đã đáp. Hết rồi, Tiểu Liên lộ vẻ thất vọng. Mới bán mà đã hết rồi sao? Thật sự bán hết rồi, cô nương muốn mua thì đợi đợt tái bản. Vậy khi nào sẽ có đợt tái bản? Cái này không chắc, cô nương có thể ghé thường xuyên xem. Tiểu Liên gật đầu, thất vọng rời đi. Tiểu nhị thấy nàng ra khỏi cửa, lập tức quay lại nói với cổ trưởng quầy. Trưởng quầy, cô nương vừa đến là nha hoàn của vị Tân Đông gia thư quán Thanh Tùng bên kia, rõ ràng là đến dò la tình hình. Cổ trưởng quầy cười lạnh. Sau này chú ý, xem ra vị Tân Đông gia của thư quán Thanh Tùng này không an phận như tên họ Thầm. Sau khi ra ngoài, Tiểu Liên bị làn gió mát thổi qua, đầu óc chợt tỉnh táo hơn. Có phải vì bị nhận ra thân phận, nên cố ý không bán sách cho nàng? Nghĩ đến khả năng này, Tiểu Liên lén núp một bên, kiên nhẫn đợi người đi vào thư quán Nhã Tâm. Nhờ có tờ cá thị của thư quán Thanh Tùng thu hút, thư quán Nhã Tâm không có mấy người lui tới. Nhưng cũng có một vài khách ghé qua. Tiểu Liên kiên nhẫn chờ đến khi thấy một cô gái ăn mặc giản dị. Ui chao, cô gái cầm sách trên tay bất cẩn làm rơi sách xuống đất, không khỏi lườm Tiểu Liên một cái. Người đi đứng thế nào vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Liên vội nhặt cuốn sách dưới đất lên, liên tục xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, là ta đi đứng bất cẩn. Cô gái nhận lại sách, nhíu mày nói, mới bỏ 300 văn mua sách. Giờ lại bị làm dơ, thật là xui xẻo. Cô nương đừng giận, ta trả 500 văn mua lại sách của cô có thể đi mua cuốn khác. Nghe Tiểu Liên nói vậy, cô gái lại có chút ngại ngùng. Thôi được rồi, Tiểu Liên nhét 500 văn vào tay cô gái, cười tươi nói. Vừa hay cuốn sách này ta cũng chưa đọc qua, vốn dĩ định mua, 200 văn còn lại xem như là xin lỗi cô, mời cô một ly trà. Chưa đợi cô gái từ chối, Tiểu Liên đã cầm sách rời đi, lại còn cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng rảo bước. Cô gái đột nhiên có thêm 200 văn, vui mừng khấp khởi quay lại thư quán Nhã Tâm. Tiểu thư, nô tỳ đã trở về. Tiểu Liên đi nhanh suốt dọc đường, mồ hôi rịn ra trên mũi. Tân Diệu đưa khăn cho nàng, lau mồ hôi đi lâu vậy, có phải không suôn sẻ không? Tiểu thư quả thật liệu việc như thần, bọn họ nói là hết sách, may mà nô tỳ nhanh trí. Lén quan sát người mua sách, mới phát hiện rõ ràng không phải hết sách, mà là không bán cho nô tỳ. xem ra là nhận ra thân phận của nô tỳ. Tiểu Liên vừa không phục vừa nói, rồi đưa quyển sách cho Tân Diệu, kể lại cách nàng lấy được sách. Tân Diệu nhìn tên sách, thấy tên là Điệp Tiên, lật qua vài trang, rồi đẩy cuốn sách lại cho Tiểu Liên. Người đọc thử xem. Tiểu Liên lập tức chăm chú đọc, đến giờ cơm trưa mà ánh mắt còn dán CHAT vào cuốn sách. Thế nào? Tân Diệu hỏi. Tiểu Liên ngẩng lên, mắt sáng rực. Quá hay, thưa tiểu thư. Tân Diệu chỉ cười, không nói gì thêm. Từ Mẫu Đan Ký, Linh Hồ Ký, đến Điệp Tiên, nàng có thể nhận ra dân kinh thành rất thích những câu chuyện thần tiên, quỷ quái. Như vậy thì nàng cũng nắm chắc trong lòng rồi. Tin tức thư quán Thanh Tùng dùng 500 lượng bạc để mua một câu chuyện lan truyền nhanh chóng khắp kinh thành. Các tác giả, thư sinh xa cơ lỡ vận, thậm chí một vài tiểu quan có bổng lộc thấp, học sinh của Quốc Tử Giám cũng âm thầm viết chuyện. Trong mấy ngày ngắn ngủi, thư quán Thanh Tùng vốn vắng vẻ đến mức suýt bị đạp nát cửa. Người đời vốn thích náo nhiệt, hiếu kỳ mà ghé qua, cứ 10 người có 2 người mua sách mang về, cộng lại cũng không ít. Hồ trưởng quầy cảm động đến rơi nước mắt. Đồng gia, ngài quả thật biết buôn bán quá, 500 lượng còn chưa tiêu đến, không ít sách cũ bị bỏ quên đã bán hết sạch. Thế là không chỉ quyền Mẫu Đan Ký mà Tân Diệu yêu cầu phải in lại, hồ trưởng quầy còn chọn thêm một tập thơ bán chạy nhất để tái bản. Đồng gia, hay là chúng ta nâng giá lên 1.000 lượng, vậy người tìm đến chắc chắn sẽ càng đông hơn. Còn việc có thực sự bỏ ra 1.000 lượng để mua chuyện hay không, đều do thư quán quyết định. Tân Diệu lắc đầu, không cần thiết, 500 lượng đã là giá rất có thành ý rồi. Thật sự phải chi 1.000 lượng để mua một câu chuyện thì rủi ro cao quá. Còn nếu chỉ mượn danh giá cao mà không mua thật thì lâu dần chẳng ai đến nữa. Về bản chất, quan trọng vẫn là phải xuất bản được những câu chuyện thu hút người đọc. Đồng gia nói rất phải, tốt nhất là trong thời gian này có thể chọn ra một câu chuyện hay để hồi sinh thư quán. Tân Diệu mỉm cười. Trưởng quầy tranh thủ cơ hội này để tái bản tập thơ rất tốt, bảng in sẵn rồi, chỉ tốn chút mực và công sức thôi, nhưng phải kiểm soát chất lượng, không được bán sách kém chất lượng để làm mất uy tín thư quán. Đồng gia cứ yên tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ trưởng quầy vỗ NGC cam đoan. Nét cười trên môi Tân Diệu dần biến mất, nàng đưa tay xoa nhẹ khóe mắt. Cách chương.